Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1159. Lượng kiếp mở ra, thành công đột phá tới Đại La Kim Tiên Cảnh, đồng thời còn chém yêu sư Côn Bằng một tên, lần này phục kích chuyến đi, để cho Bạch Mi đại được tí ích. Mà đang ở Hạo Thiên Đại Đế cùng Bạch Mi trở lại thế giới Thục Sơn thời điểm. Thứ nhất coi như oanh động tin tức, truyền tới hai người trong tai. Thượng cổ Hồng Hoang Vu tộc thủ lĩnh, 11 vị tổ vu đột nhiên dắt tay nhau mà ra. Hiện ra kinh khủng sức mạnh to lớn, liên tiếp huyết tẩy 7 chỗ thế giới, lấy ức vạn sinh linh coi như hiến tế, sống lại vu tộc 3 vị đại vu. Hình Thiên, Khoa Phủ, Đại Nghệ, tổ vu lần này dơ lên, chọc cho thượng giới người người oán trách. Nhưng là lần này, bởi vì tiên đình tan vỡ, yêu tộc lần nữa vào ở tiên đình nơi, dù cho 99% chính đạo thế lực đều cảm thấy không cách nào nói rõ phẫn nộ. Có thể khổ nổi không có dẫn đầu người, đối mặt thượng cổ Hồng Hoang tổ vu kinh khủng như vậy tồn tại. Không có một người hoặc là thế lực dám đứng ra lên án vu tộc. Vu tộc hành vi như vậy, không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Cùng Hạo Thiên Đại Đế đi sóng vai, Bạch Mi hơi nghi hoặc một chút địa hỏi. Thiên đạo chí công, vu tộc như thế bất tôn cương thường, lạm sát kẻ vô tội, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa 7 chỗ thế giới toàn bộ sinh linh cũng không phải là số lượng nhỏ. Mắc phải như thế ngút trời làm ác, cho dù là tổ vu, cũng không có thể chịu đựng qua được. Lượng kiếp lấy lên, thế gian này sinh sát luân hồi, cũng sẽ không lại bị ràng buộc, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng. Hạo Thiên Đại Đế giơ tay vung lên, chỉ thấy một mặt tinh xảo đặc sắc thủy kính trên. Một gian phủ đầy kim sắc văn tự xiềng xích cung điện đang không ngừng sụp đổ. Những thứ kia quấn quanh ở cung điện trên cây cột kim sắc xiềng xích. Cũng ở đây lần lượt đứt đoạn, ảm mạm biến mất. Đây là thiên đình thiên điều đại điện, thiên điều băng cách, trật tự hủy sai. Phương thiên điện này, thật muốn loạn, bị ống tay áo che kín hai tay nắm chặt. Hạo Thiên Đại Đế quý vi thiên đình chi chủ, được thiên đạo sắc phong, thực ra từ yêu tộc dám trắng trợn đoạt lại thiên đình thời điểm. Hắn cũng đã biết được, thiên địa lượng kiếp đã bắt đầu, hay không tắc thiên đình chính là thiên đạo bao phủ ra miệng nơi. Cho dù là kia hai vị đế hoàng, cũng không tuyệt không dám càn rỡ như vậy, lần này lượng kiếp không thể tầm thường so sánh. Tuy không phải là khai thiên vô lượng lượng kiếp như vậy, nhưng là so với trước kia lượng kiếp hung hiểm rất nhiều. Nếu như chẩm đoán không lầm lần này lượng kiếp là muốn tái hiện chọn định thiên địa chủ giác. Thở dài một tiếng, Hạo Thiên Đại Đế ngửa đầu nhìn về đỉnh đầu một vùng ngân hà sáng chói. Hắn đứng hàng Hạo Thiên Đại Đế vị, thống ngự chư thiên thượng giới, kỳ lịch duyệt cùng biết đồ vật đều phải so với người bình thường nhiều hơn, chọn lại thiên địa nhân vật chính. Đây chẳng phải là, lần trước quyết định thiên địa chủ giác lượng kiếp, đó là thượng cổ Hồng Hoang vu yêu đại chiến. Một lần kia lượng kiếp, Hồng Hoang sắp tới 8 tầng sinh linh tất cả vẫn lạc. Vu yêu lưỡng tộc đại năng hoàn toàn vẫn lạc, chỉ còn dư lại số không tinh tộc nhân. Biến thành trong thiên địa bé nhất mạt chủng tộc, mà còn lại ví dụ như Long Phượng Kỳ Lân các loại đại tộc. Cũng ở đây lượng kiếp chung bị thương nặng, cho đến hôm nay cũng không có khôi phục nguyên khí. Hơn nữa trong trận chiến đó, bởi vì có thánh nhân nhúng tay, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều bị đánh chia năm xẻ bầy. Vốn là hoàn thành thiên địa, phân tán diễn hóa thành bây giờ thượng giới. Nếu như lần này lượng kiếp, đúng như chẩm đoán, là muốn chọn lại thiên địa nhân vật chính, tình cảnh cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì? Không người nào có thể dự liệu, đối với cái này một lần lượng kiếp đã bắt đầu. Hạo Thiên Đại Đế vừa bất đắc dĩ lại lo âu. Dù sao hắn vốn là thiên đình chi chủ, lại thiên đạo sắc phong, phụ trách vận chuyển bảo vệ thượng giới trật tự. Tự nhiên không nhìn được phương thiên địa này sắp lâm vào kinh khủng kia rối loạn bên trong. Nhưng là bây giờ các loại dấu hiệu đều đã tỏ rõ. Thiên địa lượng kiếp quả thật đã bắt đầu. Bây giờ Hạo Thiên Đại Đế có thể làm, chính là ở phía này cuốn toàn bộ thiên địa hạo kiếp bên trong. Đi làm tốt chính mình sự tình. Đại Đế mới vừa trong lời nói là ý nói. Bây giờ lượng kiếp bắt đầu. Thiên đạo sẽ không nữa đối bất luận hành động gì có chút trừng phạt. Phương thiên địa này đã hoàn toàn mất đi ràng buộc sao? Nghe xong Hạo Thiên Đại Đế mà nói, Bạch Mi có chút nhíu mày. Thượng giới vũ trụ trật tự có thể một mực giữ, trình độ lớn nhất cũng là bởi vì thiên đạo chế ước. Bởi vì càng nhân vật mạnh mẽ, liền có thể càng minh ban ngày nói kinh khủng. Cho nên tất cả mọi người sẽ thu liễm cùng chú ý mình hành vi. Nhưng là một khi loại này chế ước không có, kia cục diện trở về một chút liền khó có thể dự đoán đứng lên. Giống như là lần này tổ vu môn là sống lại bản tộc đại vu, trực tiếp huyết tế 7 chỗ thế giới. Có thể nói như vậy, lượng kiếp mở ra, thiên địa lâm vào vô tự, kiếp số cuồn cuộn tới. Có thể sẽ tìm tới ngươi, cũng có thể sẽ tìm tới trẫm. Tóm lại, chỉ cần lượng kiếp không có kết thúc, mảnh thiên địa này liền không có một ngày yên tĩnh. Bạch Mi cùng Hạo Thiên Đại Đế trở lại thế giới Thục Sơn thời điểm. Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đã mang theo một chúng tiên gia đi tới Thục Sơn. Cũng ở Vạn Quy Tâm dưới sự an bài, tạm thời đặt chân ở thế giới Thục Sơn bên trong. Thục Sơn Tông chủ phong, Bạch Mi là Hạo Thiên Đại Đế dâng lên một ly trà trà. Nhẹ giọng mở miệng nói, Đại Đế có tính toán gì, nếu không ngay tại ta thế giới Thục Sơn ở. Bây giờ lượng kiếp tàn phá, một chúng tiên ra xa sút chân địa, chỉ bị người mơ ước a đặt chân địa phương, chấm đã có thật sự chủ mưu, mấy ngày nữa sẽ đi xem một lần nữa. Bạch Mi. Người thiên tư vô song, thông minh hơn người, phía sau càng là có đại nhân vật bóng dáng. Bây giờ lượng kiếp mở ra, đối với rất nhiều người mà nói là tai họa, nhưng đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã không phải là một trận cơ duyên. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cửa vào hơi khổ nước trà ở đầu lưỡi vờn quanh một vòng sau. Rơi vào cổ họng lúc đã là thấu triệt ngọt. Nhìn Bạch Mi, Hạo Thiên Đại Đế lời nói mang ẩn ý, cũng không có nói rõ, không dối gạt Đại Đế. Bạch Mỗ nhiều năm như vậy một mực khổ nổi truy tìm phía sau mình đại nhân vật bóng dáng. Chỉ là một mực không thể nào thu hoạch, so sánh với cơ duyên, ta ngược lại thật ra càng muốn biết thanh chính ta. Lắc đầu một cái, vẫn luôn ở chủ mưu chính mình thân thế Bạch Mi. Theo rất nhiều hồng hoang đại năng tái hiện nhân thế, có thể nói là thấy càng ngày càng nhiều hy vọng. Hơn nữa đoạn thời gian trước Doanh Chính đã cho hắn truyền tới tin tức, nói là Tổ Long có tỉnh lại dấu hiệu. Một khi Tổ Long tỉnh lại, Bạch Mi liền có cơ hội biết mình thân thế đại bí. Đến thời điểm cho dù là lượng kiếp cuồn cuộn, Bạch Mi cũng có thể tâm ý chót lọt, bình yên độ kiếp. Nhìn ra, đây là ngươi trong lòng một cái chấp niệm, nếu như này đọc không cần thiết, đối với ngươi ngày sau tinh tiến đó là một đạo khó mà vượt qua hùng quan. Bất kể nói thế nào, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Ngay từ lúc Hạo Thiên kính thời điểm, Hạo Thiên Đại Đế liền nhìn ra Bạch Mi trong lòng lớn nhất ý nghĩ. Chỉ bất quá Bạch Mi thân thế phía sau liên quan đến to lớn. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Đại Đế cũng không muốn dính vào. Tránh xa, đa tạ Đại Đế. Đối với Đại Đế trước nói qua, lần này lượng kiếp là muốn chọn lại thiên địa nhân vật chính. Nhưng là thiên địa nhân vật chính không phải chúng ta nhân tộc ấy ư? Chẳng lẽ lần này lượng kiếp là muốn hoàn toàn lau đi nhân tộc sao? bỏ qua mới vừa đề tài. Bạch Mi ngược lại hỏi chính đề thượng, mặc dù hắn đối với chủng tộc tình xem không thâm, nhưng nói thế nào cũng là loài người một phần tử. Không phải vậy, lần này lượng kiếp cũng không phải là muốn hoàn toàn hủy diệt nhân tộc, mà là lần nữa ở thiên địa các tộc chung, lựa chọn lần nữa một chủng tộc, coi như thiên địa nhân vật chính. Lần trước quyết định thiên địa chủ giác thời điểm, 6 vị thánh nhân tất cả đều lựa chọn ủng hộ nhân tộc. Cho nên cho dù là Vu Yêu Lưỡng tộc được khen là thiên địa chủng tộc, cũng giống vậy sa sút. Bất quá lần này, tình huống cũng có chút không giống nhau lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.